Truyền nhân thần y, chương 743, C743, điều kiện xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ bất đắc dĩ nhún vai nói, em còn biết nói lý lẽ không vậy? Anh vì tốt cho em, để em ở bệnh viện thêm mấy hôm, dưỡng bệnh cho tốt, kết quả em lại nói anh hạn chế tự do cá nhân của em. Nói rồi Tô Vũ ngồi bên giường cười khổ nhìn Mã Hiểu Lộ. Phải biết, từ trước đến giờ chưa có ai được hưởng vinh dự như vậy. Mã Hiểu Lộ chu môi nói, ôi dào, em không có ý đó mà. Ý em là anh xem bây giờ em ăn ngủ tốt, nhảy nhót tốt, chẳng sao cả. Hơn nữa mấy chuyện trong công ty, dù sao anh cũng không hiểu lắm, em cũng không yên tâm mà. Nói rồi Mã Hiểu Lộ kiên quyết nắm lấy cánh tay Tô Vũ làm nũng. Anh cho em xuất viện đi, được không? Nếu cứ nhịn thế này, không bệnh cũng sắp thành có bệnh rồi. Tô Vũ suy nghĩ kỹ, có vẻ lời Mã Hiểu Lộ nói cũng hơi có lý. Cộng thêm bây giờ chuyện công ty của Mã Hiểu Lộ hẳn đã xử lý xong rồi. Nhưng Tô Vũ lại nói, xuất viện thì được, nhưng em phải đồng ý với anh một điều kiện. Mã Hiểu Lộ nhíu mày hỏi, điều kiện, xuất viện còn cần điều kiện gì chứ? Tô Vũ nhẹ nhàng ôm Mã Hiểu Lộ lại nói, sau khi xuất viện, em phải đồng ý với anh, đợi thư tất thành công ra mắt thị trường toàn quốc, em sẽ từ chức vị trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Chỉ giữ lại tư cách thành viên hội đồng là được. Vừa nói đến đây, Mã Hiểu Lộ lập tức sửng sốt. Tại sao? Em nghĩ xem, giờ em có thai đúng không? Trước khi sinh chúng ta có nên dẫn con đi khắp nơi không? Giao công ty cho người khác. Áp lực của em cũng nhỏ hơn chút mà. Quyết định vậy đi. Tô Vũ cũng không cho Mã Hiểu Lộ cơ hội phản bác nào. Trực tiếp quyết định theo kiểu chủ nghĩa đàn ông. Mã Hiểu Lộ chu môi, không nói gì. Thực tế trong ấn tượng của cô, bây giờ khủng hoảng công ty vẫn chưa giải trừ, giá nguyên liệu trên thị trường thực sự quá đắt, công ty căn bản không gánh nổi. Yên kinh, Lê Dương cầm ly rượu vang nhẹ nhàng lắc lư. Theo tin tức anh ta nắm được bây giờ, công ty của Mã Hiểu Lộ đã ngừng thu mua nguyên liệu trên thị trường. Tín hiệu này nói với anh ta, đối phương đã dần bắt đầu chuẩn bị ngừng sản xuất thư tất. Như vậy, tin rằng không bao lâu nữa, tin tức tiêu cực về thư tất sẽ lại lan tràn khắp nơi. Cho nên với anh ta, đây là chuyện đáng ăn mừng. Đúng lúc này, một người đàn ông nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của anh ta. Lê Dương đặt ly rượu vang trên tay xuống nói, vào đi. Người đàn ông đó đẩy cửa phòng, chỉnh lại cổ áo vest đen rồi bước vào. Lê công tử, có chuyện là bây giờ trên thị trường xuất hiện nhiều dược liệu chúng ta thu mua trước kia. Tôi muốn xin chỉ thị, chúng ta có cần tiếp tục thu mua không? Người đàn ông đó hơi cúi người tỏ vẻ rất cung kính. Lê Dương hơi nhíu mày, thị trường đột nhiên xuất hiện nhiều nguyên liệu. Điều này đúng là đáng suy ngẫm, nhưng suy nghĩ đơn giản một chút, Lê Dương cũng hiểu ra, nguyên nhân rất đơn giản. Trước đây thương nhân tích trữ hàng, bây giờ thấy tình hình rất tốt, bán tháo hàng tích trữ trong tay cũng là chuyện bình thường. Không cần, tiếp tục thu mua, vẫn câu nói đó, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Lê Dương nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn rồi nói chắc nịch. Bởi giờ lượng lớn nguyên liệu tràn vào thị trường, cũng có nghĩa rất có thể sẽ khiến giá thị trường giảm. Mà Lê Dương lúc này nếu thuận theo thị trường, xế cho công ty của Mã Hiểu Lộ cơ hội thở, hiện tại thì cắn răng trông đỡ qua, mấy hôm nữa sẽ vạch mây thấy mặt trời mọc. Mà tất nhiên điều anh ta không nghĩ ra là, bây giờ anh ta thu mua dược liệu giá cao, thực tế là đang giúp công ty Mã Hiểu Lộ hồi vốn. Tình huống tổn thương lẫn nhau mà anh ta nghĩ căn bản không thể xuất hiện. Chỉ có một mình anh ta lỗ vốn thôi. Đặt ly rượu xuống, Lê Dương gọi điện cho thư ký của mình. Alo, đặt giúp tôi một vé máy bay đi Tân Hải. Giờ anh ta sẽ đi gặt hái thành quả chiến thắng. tin rằng lúc này tìm Mã Hiểu Lộ thương lượng lại một chút, đối phương hẳn sẽ đồng ý đề nghị trước kia. Chỉ là trong lòng Lê Dương cũng rất rõ, lần này giá anh ta đưa ra sẽ không còn hấp dẫn như lần trước. Bởi vì bây giờ Mã Hiểu Lộ đã không có năng lực vận hành Thư Tất. Đối mặt với nguy cơ phá sản, nên lúc này quyền sở hữu Thư Tất đối với Mã Hiểu Lộ không phải phúc mà là họa. Chỉ muốn ném đi, trong mắt Lê Dương, đây chính là thương trường. Đúng là trong tay anh có dự án kiếm tiền. Nhưng thì sao, thương trường không phải là quan hệ mua bán đơn thuần như vậy. Từ xưa đến nay chỉ người có năng lực mới kiếm được nhiều tiền. Mà không nghi ngờ gì, lúc này Lê Dương tự cảm thấy mình chính là người có năng lực. Cách chương.